Buông ra con yêu sủng kia. Chương 278, Mộng Ngạc Thảo cùng Trương Nghị tham vọng canh thứ hai, cầu tất cả. Khóc chuyện audio.com. Người đăng, Vô Ưu Vô Tài trên đài đấu giá để đó một cái hộp ngọc. Bên trong để đó ba phần hơi hơi tản ra màu u lam trẻ thực vật. Giá khởi đầu 300 hồn tinh. Đây là một loại tên là Mộng Ngạc Thảo hiếm có tài liệu. Bởi vì nó tính chất so sánh đặc thù, một số so sánh ít lưu ý đan dược, dược tề, yêu tinh thực vật thậm chí bảo khí cách điều chế, đều có thể nhìn đến thân ảnh của nó. Trong đó, Lý Trường Sinh lấy được thượng cổ tốc độ tăng lên dược tề cách điều chế bên trong. Mộng Ngạc Thảo vừa tốt cũng là trong đó chủ yếu tài liệu một trong. Đáng tiếc, bởi vì hoàn cảnh cùng khí hậu nguyên nhân, tạm thời không cách nào nhân công trồng trọt Mộng Ngạc Thảo. Điều này sẽ đưa đến Mộng Ngạc Thảo trở thành tư nguyên khan hiếm. Cũng khó trách Lý Trường Sinh tìm hơn nửa tháng đều không có tìm được. 400 hồn tinh, đấu giá sư vừa mới đánh xuống mộc chùy, Lý Trường Sinh liền đến một lần lớn tiếng dọa người. Duy nhất một lần thêm 100 hồn tinh. Mục đích của hắn rất đơn giản, muốn hoảng sợ chạy đông đảo người cạnh tranh. Lúc này, đấu giá sư nhịn không được nhìn thoáng qua số 2 phòng VIP vị trí. Hắn nhưng là biết lão bản của hắn ngay tại gian kia phòng VIP. Đồng thời không có những người khác ở nơi đó. Không chỉ là đấu giá sư, một số người mua cũng không nhịn được nhìn về phía số 2 phòng VIP. Dù sao có thể tại số 2 phòng VIP đã nói lên đối phương nhất định là không phú thì quý tồn tại. Đáng tiếc, Mộng Ngạc Thảo chung quy là loại đứng đầu tài liệu, dẫn đến cái giá này cũng liền duy trì mấy giây, liền bị giá tiền cao hơn thay thế. Lý Trường Sinh không hề từ bỏ đạo lý, hắn tiếp tục lựa chọn tăng giá. Dưới loại tình huống này, Mộng Ngạc Thảo giá cả bắt đầu liên tục tăng lên. Trên trận không khí càng phát ra cuồng nóng lên, bất quá khi giá cả vượt qua 500 hồn tinh thời điểm. Đại bộ phận người đấu giá đều lựa chọn từ bỏ, bắt đầu xem chừng lên, bởi vì Mộng Ngạc Thảo giá cả hơi cao, còn lại cơ bản đều là phòng VIP bên trong đại lão. Bọn họ có đầy đủ hồn tinh, đương nhiên, tham dự đấu giá Mộng Ngạc Thảo đại lão cũng chỉ có một nắm. Rất nhiều đại lão đều đem ánh mắt đặt ở ngũ đại áp trục vật đấu giá phía trên. Vì sao là ngũ đại áp trục vật đấu giá? Bởi vì tại 3 ngày nay bên trong, bán đấu giá nhận được một kiện đủ để trở thành áp trục vật đấu giá. 600 hồn tinh, Lý Trường Sinh từ đầu đến cuối không có từ bỏ ý nghĩ. Tại giá cả tăng lên đến 600 hồn tinh thời điểm. Còn lại mấy tên người mua rõ ràng lộ vẻ do dự. Cái giá này vị cơ hồ là Mộng Ngạc Thảo hạn mức cao nhất. 600 lần thứ nhất, 600 lần thứ hai, 600 lần thứ ba, thành giao, bất quá cùng trước đó so sánh, đấu giá sư tiết tàu khó tránh khỏi thêm nhanh hơn rất nhiều. Không có cách, kêu giá chính là lão bản của hắn. Cái này có thể giống nhau sao? Theo đấu giá sư gõ một cái mộc chùy, đại biểu cho Lý Trường Sinh thành công người vỗ xuống 3 cây Mộng Ngạc Thảo. Những cái kia nguyên bản còn đang do dự người mua nhóm rõ ràng ngây ra một lúc. Chấm, các vị không có ý tứ, lão hủ ăn xấu cái bụng, cần phía dưới đi giải quyết một cái. Đấu giá sư tùy tiện tìm một cái lấy cớ, hắn cố ý lộ ra một bộ táo bón biểu thị, tay phải ôm bụng, đỡ lấy vách tường. Khó khăn, rời đi bàn đấu giá, nhân sinh như hí, toàn bộ nhờ diễn kỹ. Mấy chục năm lịch duyệt cùng kinh nghiệm, đấu giá sư diễn kỹ sớm đã lô hỏa thuần thanh. Nhìn đến đấu giá sư dáng vẻ, mấy vị kia nguyên bản có chút bất mãn người mua cũng chỉ có thể tỏ ra là đã hiểu. Người có ba gấp, cái này rất bình thường a. Huống chi đối phương còn là một vị lão nhân. 5 phút sau, đấu giá sư lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng. Một mặt nhẹ nhõm đi tới bàn đấu giá. Để các vị đợi lâu. Bất quá mời mọi người yên tâm. Lão hủ sẽ cố gắng giữ vững tinh thần. Tranh thủ sẽ không lại phạm sai lầm. Không cần nói nhảm nhiều lời. Cho mời cái tiếp theo vật đấu giá. Đấu giá như hỏa như đồ tiến hành. người mua nhóm tranh đoạt từng kiện rực rỡ muôn màu vật đấu giá. Đem không khí xào hỏa nhiệt. Bất quá, ngẫu nhiên cũng có một chút ít lưu ý vật đấu giá bị lạnh nhạt. Không có người nào đấu giá. Cuối cùng bất đắc dĩ lưu phách. Đại khái qua hơn 2 giờ. Theo sau cùng một kiện phổ thông vật đấu giá bị người mua vỗ xuống. Mắt thấy thì muốn đi vào sau cùng áp trục phân đoạn. Đấu giá sự uống một hớp nước làm trơn yết hầu. Ánh mắt của hắn bên trong mang theo mỏi mệt. Bất quá nhãn thần vẫn như cũ sáng ngời. Đấu giá sư công tác phức tạp, đầy đủ thể lực cùng kiên nhẫn là một tên đấu giá sư cơ bản tố dưỡng. Vị này người bán đấu giá già bản thân vẫn là một tên cấp 2 ngự yêu sư. Dù là lớn tuổi, khẽ cắn môi vẫn là có thể kiên trì nổi. Phía dưới bắt đầu áp trục phân đoạn, hết thảy có 5 kiện áp trục vật đấu giá. Hiện tại cho mời kiện thứ nhất áp trục vật đấu giá. Tại loa phóng thanh phụ trợ dưới, đấu giá sư thanh âm truyền khắp toàn trường. Lúc này, một tên mỹ nữ chân dài bưng một cái khay đứng tại đấu giá sư bên người. Trên khay là một cái hộp ngọc. Không do dự, đấu giá sư mở hộp ngọc ra, lộ ra một gốc hắn trạng thái như đỏ, mới thân, hoàng hoa, đỏ thật cỏ tươi. Đấu giá sư chỉ trong hộp ngọc tuần thảo hô. Phía dưới đấu giá kiện thứ nhất áp trục vật đấu giá. Tuần thảo, nó hiệu quả tương đối đặc biệt, là ít có một loại có thể đề cao mị lực thiên tài địa bảo. Tốt, giá khởi đầu 500 hồn tinh, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 50 hồn tinh. Hiện tại bắt đầu, hoa, theo đấu giá sư vừa dứt lời, một số người mua nhóm ảo ảo ma quyền sát trưởng lên. Tỉ mỉ quan sát mà nói thì sẽ phát hiện. Những thứ này người mua phần lớn lớn lên so sánh thật xin lỗi người xem. Đương nhiên, cũng có một chút lớn lên không sai ra hỏa. Mục đích của bọn hắn đơn giản là tiếp tục đề cao mị lực của mình. Số 25 phòng VIP, Trương Nghị nhìn chòng chọc vào trên đài đấu giá Thuần Thảo. Nhìn về phía Thuần Thảo ánh mắt bên trong tràn đầy nóng rực. Đối với cái này gốc Thuần Thảo, hắn là nhất định phải được. 550, 600, 700, Tuần Thảo tuyệt đối là đứng đầu vật đấu giá, dẫn đến rất nhiều người mua ảo ảo xuất thủ, trong đó có mấy cái phòng VIP đại lão, tại bọn họ tranh đoạt dưới, ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở công phu, Tuần Thảo giá cả thì đạt đến 700, đồng thời giá cả vẫn tại không ngừng kéo lên, rất nhanh, Tuần Thảo giá cả thì vượt qua 1.000 hồn tinh, tận đến giờ phút này. Đấu giá tốc độ rõ ràng chậm rất nhiều. Đại bộ phận người mua bị giới hạn hồn tinh không đủ. Không thể không lựa chọn từ bỏ. Trước mắt còn tại đấu giá đại đa số là phòng VIP bên trong đại lão. Bọn họ hồn tinh sung túc. Huống chi Tuần Thảo thuộc về qua thôn này liền không có tiệm này thiên địa linh vật. Tự nhiên rất thụ một ít đặc biệt đám người hoan nghênh. Hô, Trương Nghị chịu đựng tâm tình kích động. Lần nữa tại giá bắt đầu khí phía trên thâu nhập một con số. Cho tới nay, hắn rất không hài lòng chính mình tướng mạo. Cha mẹ của hắn tướng mạo đều rất tốt. Theo lý mà nói bọn họ con nối dõi lớn lên sẽ không kém. Có thể hết lần này tới lần khác Trương Nghị ra đời thời điểm chính là cái này bộ dáng. Môi của hắn tựa như bị cửa kẹp một dạng. Hai mảnh bờ môi lồi ra vô cùng cao. Xem ra tựa như miệng chim một dạng, Trương Nghị khi sinh ra thời điểm, Trương Nghị cha hắn theo bản năng cho là hắn lão bà cõng hắn đi trộm người. Kết quả đang dùng đặc thù phương thức sau khi giám định, mới phát hiện cái này đích xác là hắn loại, chỉ là chẳng biết tại sao Trương Nghị miệng lại biến thành dạng này. Bởi vì Trương này bắt mắt lôi công miệng, Trương Nghị từ nhỏ đã sinh hoạt tại người khác ánh mắt khác thường bên trong. Nhất là làm hắn ngồi cùng bàn biến thành Lý Trường Sinh thời điểm. Loại cảm giác này thì biến đến càng thêm rõ ràng. Có so sánh thì có khoảng cách, có so sánh thì có thương tổn. Mỗi khi cùng Lý Trường Sinh cùng một chỗ thời điểm, Trương Nghị chung quy rõ ràng cảm giác được người khác ánh mắt khác thường. Cái này khiến hắn không kịp chờ đợi muốn sửa đổi thiện dung mạo. Cách Trương,